phẩm hăng sa. 111. Chuyện câu hỏi của con lừa. Tiền thân Gadaba Panha. Ngươi nghĩ mình là ngỗng, vân vân. Chuyện câu hỏi của con lừa sẽ được nói đến trong Tiền thân Umaga số 546. 112. Chuyện câu hỏi của hoàng hậu bất tử. Tiền thân Amara Devi Panha. Các thứ bánh và cháo, vân vân. Chuyện câu hỏi của hoàng hậu bất tử cũng sẽ được kể ở số 546 như trên. 113. Chuyện con chó rừng. Tiền thân Sigala. Ngươi tin chó rừng say, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về đề bà Đạt Đa. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo ngồi họp tại chánh pháp đường bàn đến những việc làm tổn đức của đề bà Đạt Đa. Thưa các hiền giả, đề bà Đạt Đa đem theo 500 tỳ kheo đi đến Gaza Sisa và nói: Sa môn Gotama làm không đúng pháp, điều ta làm mới đúng pháp. Các tỳ kheo ấy bị đưa vào đường sai lạc bởi những lời nói dối như vậy. Kẻ ấy đã phá hòa hợp tăng và tổ chức hai lễ Bồ Tát trong một tuần. Bậc đạo sư đến hỏi vấn đề gì đang được bàn luận, và khi được biết vấn đề ấy, ngài nói: Này các tỳ kheo, không phải chỉ nay đề bà Đạt Đa mới nói láo, lúc trước kẻ ấy cũng đã nói láo rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm một thần cây ở một khu rừng có nghĩa địa. Lúc bấy giờ, ở Ba La Nại có hội lễ cúng sao. Các người tổ chức cúng lễ các quỷ dạ xoa. Họ giải khắp các công viên, các ngã tư đường, vân vân, nhiều cá thịt và sắp đặt nhiều bát rượu. Lúc ấy có con chó rừng vào nửa đêm chui từ lỗ cống đi vào thành, ăn cá thịt, uống rượu, rồi chui vào trong một bụi cây nằm ngủ đến sáng. Khi nó thức dậy thấy ánh sáng, biết rằng nay không thể trở ra được, nó đi đến gần đường, nằm xuống một chỗ mà người ta không thấy nó được, nhưng nó thấy người ta và nằm im không nói gì. Rồi một bà La Môn đang đi đến rửa mặt. Thấy người ấy, con chó rừng suy nghĩ: Các bà La Môn hay tham tiền, ta phải đánh chúng vào tánh tham lam ấy, để họ giấu ta giữa nách, che ta với áo ngoài và đưa ta ra ngoài thành. Với giọng người, nó nói: Này bà La Môn. Vị bà La Môn quay lại hỏi: Ai kêu ta đó? Chính là tôi, bà La Môn. Có chuyện gì vậy? Này bà La Môn, tôi có 200 đồng tiền vàng. Nếu bạn giấu tôi giữa nách, che tôi với áo ngoài, không cho một ai thấy, và có thể đưa tôi ra ngoài thành, tôi sẽ cho bạn 200 đồng tiền vàng ấy. Bà La Môn vì tham tiền nên nhận lời, làm đúng như lời dặn, đưa con chó rừng ra ngoài thành. Đi được một lát, con chó rừng hỏi: Này bà La Môn, đây là chỗ nào? Chỗ ấy, chỗ ấy. Hãy đi thêm một lát nữa. Như vậy, nó thúc đẩy vị bà La Môn nhiều lần, cho đến khi ra nghĩa địa lớn. Khi ấy, con chó rừng nói: Hãy thả tôi xuống đây. Vị bà La Môn thả nó xuống. Chó rừng nói: Này bà La Môn, hãy trải cái áo ngoài ra. Vì lòng tham, kẻ ấy trải áo ngoài ra. Chó rừng lại nói: Này bà La Môn, hãy đào gốc cây này. Và khi bà La Môn đang đào đất, con chó rừng leo lên cái áo ngoài, đi đại tiện trên 5 chỗ, 4 góc và chính giữa, bôi phân cho nhớp, rồi đái cho ướt và bỏ đi vào rừng. Bồ Tát đứng trên chỗ chĩa ba của cây, đọc bài kệ này. Ông tin chó rừng say, hỡi Bà La Môn ơi, trăm tiền ốc chả có, đâu có 200 vàng. Sau đó, Bồ Tát nói với vị Bà La Môn, này Bà La Môn, hãy đi tắm và giặt áo ngoài của ông. Nói xong, Bồ Tát biến mất. Vị Bà La Môn nghe vậy, biết mình đã bị lừa và sầu muộn bỏ đi. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, con chó rừng là Đề Bà Đạt Đa, còn vị thần cây là ta vậy. 114. Chuyện con cá nghĩ vừa, tiền thân Mita Chinti, nghĩ nhiều và nghĩ ít, vân vân. Câu chuyện này khi chú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về hai trưởng lão lớn tuổi. Nghe nói, hai trưởng lão ấy, sau khi an cư mùa mưa tại một làng thôn quê, đã quyết định đi đến yết kiến bậc đạo sư và chuẩn bị lương thực để lên đường. Nhưng họ hoãn ngày này qua ngày khác, cho đến một tháng trôi qua. Rồi họ chuẩn bị lương thực mới, cũng như lần trước, và trì hoãn tháng này tháng khác. Như vậy, vì sự biếng nhác, trìu mến chú xứ của họ, 3 tháng trôi qua, họ mới lên đường đi đến Kỳ Viên. Sau khi cất đặt y bát tại phòng chung, họ đến yết kiến bậc đạo sư. Khi các tỷ kheo hỏi vì sao lâu ngày họ không đến hầu Đức Phật và nguyên nhân của sự chậm trễ, họ báo cáo về sự biếng nhác của mình. Tại chánh pháp đường, câu chuyện về sự biếng nhác của các tỷ kheo ấy được tăng chúng đề cập. Bậc đạo sư đến hỏi về vấn đề đang được bàn luận, và khi được báo cáo vấn đề ấy, bậc đạo sư cho gọi 2 tỷ kheo ấy và hỏi có đúng như vậy không. Khi được họ xác nhận sự thật là vậy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay họ mới biếng nhác. Thuở trước, họ cũng đã biếng nhác và trìu mến chú xứ như vậy rồi. Sau khi nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, có 3 con cá sống ở sông Ba La Nại. Một con tên nghĩ nhiều, một con tên nghĩ ít, một con tên nghĩ vừa. Chúng từ rừng đi đến cảnh giới loài người. Tại đấy, nghĩ vừa nói với 2 con kia. Cảnh giới loài người này thật nguy hiểm và dễ sợ. Các người đánh cá, quăng lưới, đặt bẫy và bắt cá. Chúng ta hãy đi về nguồn lại. 2 con cá vì biếng nhác, vì tham mồi, trì hoãn lên đường, cho đến 3 tháng trôi qua. Rồi những người đánh cá quăng lưới xuống sông, nghĩ nhiều và nghĩ ít tìm mồi đi trước. Vì mù quáng ngu si, chúng không đề phòng lưới răng nên đi vào trong mạng lưới. Nghĩ vừa đi sau, cẩn trọng đề phòng. Biết được 2 con cá kia đã xa vào mạng lưới, nó suy nghĩ, ta sẽ cứu sống những con cá biếng nhác, mù quáng, ngu si này. Nó bơi vào phía ngoài lưới răng, làm vùng vẫy mắt lưới như đã được thoát ra, và làm tung tóe nước như đã lặn về phía trước lưới. Rồi nó đi vào mạng lưới. Các người đánh cá nghĩ rằng, các con cá đã vùng vẫy ra khỏi lưới và đã trốn đi rồi, nên nắm một góc lưới và kéo lên. 2 con cá ấy thoát khỏi lưới và lặn xuống nước. Như vậy, nhờ nghĩ vừa, mạng sống của chúng đã được cứu thoát. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư Chánh Đẳng Giác đọc bài kệ này. Nghĩ nhiều và nghĩ ít, cả 2 đều mắc lưới. Chỉ có nghĩ đúng mức, giải thoát cho bọn chúng. Cả 3 đã gặp nhau, chính tại con sông này. Như vậy, sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, hai tỷ kheo trưởng lão chứng được quả dự lưu. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, nghĩ nhiều và nghĩ ít là hai tỷ kheo trưởng lão này, còn nghĩ vừa là ta vậy. 115. Chuyện người giáo giới. Tiền thân Anusa Sika. Ai khuyên răn kẻ khác, vân vân. Câu chuyện này, khi chú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo ni giáo giới người khác. Nghe nói, ở tại Xá Vệ, có một thiện nữ nhân xuất gia. Nhưng từ khi thọ đại giới, tỷ kheo ni ấy không chú tâm vào sa môn pháp, chỉ tham luyến tài vật. Tại chỗ nào các tỷ kheo ni khác không đi thì tại chỗ ấy nàng đi khất thực một mình. Và người ta cúng dường cho nàng những món thượng vị. Bị trói buộc bởi lòng tham vị, nàng suy nghĩ, nếu tại chỗ này các tỷ kheo khác đi đến khất thực, đồ lợi dưỡng của ta bị tổn giảm. Ta phải làm thế nào để các tỷ kheo ni khác không đi đến địa phương ấy? Nàng đi đến chú xứ các tỷ kheo ni và nói, này các hiền tỷ, tại chỗ ấy có voi dữ, có ngựa dữ, có chó dữ. Đó là một chỗ nguy hiểm, chớ nên đi khất thực tại đấy. Nàng khuyên răn các tỷ kheo ni như vậy. Nghe nàng nói, không một tỷ kheo ni nào dám quay đầu ngó về địa phương ấy. Một hôm, trên đường khất thực tại đấy, khi đi vội vào một ngôi nhà, nàng bị một con cừu hung dữ húc, làm nàng gãy xương. Người ta chạy đến, cột hai khúc xương gãy làm một, đặt tỷ kheo ni ấy nằm trên chiếc cáng, khiên nàng đến chú xứ của tỷ kheo ni. Các tỷ kheo ni nhạo cười nàng và nói, tỷ kheo ni này khuyên các tỷ kheo ni khác đừng đi, nhưng tự mình đi đến địa phương ấy, do vậy bị gãy xương. Việc làm của tỷ kheo ni này không bao lâu được chúng tỷ kheo biết. Một hôm, tại chánh pháp đường, các tỷ kheo nói về hạnh phi công đức của tỷ kheo ni ấy. Này các hiền giả, tỷ kheo ni ấy khuyên răn các người khác, còn tự mình đi đến tại chỗ ấy, nên bị con cừu hung dữ húc cho đến gãy xương. Bậc đạo sư đến, hỏi các tỷ kheo đang thảo luận vấn đề gì. Khi biết vấn đề ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay, mà xưa kia, nàng cũng đã lên tiếng khuyên răn, nhưng tự mình lại không làm theo lời răn, cho nên nàng thọ khổ lâu dài. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con chim, lớn lên trở thành con chim chúa, có hàng trăm con chim vây quanh và trú ở tuyết sơn. Khi Bồ Tát sống tại đấy, có một con chim cái hung dữ đi theo một con đường lớn để tìm đồ ăn. Con chim cái này lấy được lúa, đậu, hột sống, vân vân từ các cỗ xe rơi xuống. Nó suy nghĩ, nay ta phải làm thế nào để các con chim khác đừng đến chỗ này. Nghĩ vậy, nó khuyên răn đàn chim như sau. Con đường lớn đầy nguy hiểm, có voi, có ngựa, có cỗ xe do các con bò hung dữ kéo, và các vật nguy hiểm khác qua lại. Không thể nào cất cánh bay lên mau được, chớ nên đi trên đường ấy. Vì lời khuyên ấy, đàn chim gọi nó là con chim cái khuyên răn. Một hôm, đang tìm mồi trên con đường lớn, nghe tiếng cỗ xe chạy mau, con chim cái ấy quay cổ lại nhìn, nghĩ rằng xe còn xa nên vẫn đi. nhưng cỗ xe ấy đến gần nó mau như gió. Trong khi nó không thể bay lên được, bánh xe cán phải nó, và xe vẫn chạy vùn vụt. Khi họp đàn chim, chim chúa không thấy nó, bèn hỏi: "Con chim cái khuyên răn sao không có mặt? Hãy đi tìm nó." Các con chim đi tìm, thấy nó bị cán đứt đôi, và về báo tin cho chim chúa biết. Chim chúa nói: "Chim cái ấy ngăn chặn các con chim khác, còn tự mình lại đi tại đấy nên bị cán đứt đôi." Rồi chim chúa đọc bài kệ: "Ai khuyên răn kẻ khác, tự mình chạy theo tham, bị gãy cánh nằm xuống, bánh xe giết đời chim." Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: thời ấy, con chim cái khuyên răn là tỷ kheo ni khuyên răn, còn chim chúa là ta vậy. 116. Chuyện người múa giáo. Tiền thân Đúp Ba Cha: "Thưa sư trưởng, vì thầy, vân vân." Câu chuyện này khi chú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo. Câu chuyện này sẽ được nói đến trong Tiền thân Gích Sa, số 427, chương 9. Bậc đạo sư gọi tỷ kheo ấy: "Này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, mà thuở trước ông cũng đã khó bảo rồi. Do khó bảo, không làm theo lời khuyên của bậc hiền trí, nên ông bị cây giáo đâm phải và mạng chung." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình diễn trò nhào lộn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát có trí tuệ, thiện xảo trong phương tiện. Với một nhà diễn trò nhào lộn, Bồ Tát học nghề múa với ngọn giáo và cùng với thầy đi khắp đó đây để biểu diễn. Vị sư trưởng chỉ biết nghề múa với 4 ngọn giáo, chớ không biết múa với 5 ngọn giáo. Một hôm, trong khi biểu diễn tại một ngôi làng, vị sư trưởng ngà ngà say, đặt mỗi dãy 5 ngọn giáo và nói: "Ta sẽ biểu diễn điệu múa với 5 ngọn giáo." Bồ Tát liền nói với vị ấy: "Thưa sư trưởng không biết nghề múa với 5 ngọn giáo. Hãy cất đi một ngọn. Nếu sư trưởng biểu diễn, sư trưởng sẽ bị ngọn giáo thứ 5 đâm phải và mạng chung." Sư trưởng khá say, nói: "Con không biết được khả năng của ta." Sư trưởng không nghe lời của Bồ Tát, múa qua được 4 ngọn giáo. Nhưng đến ngọn giáo thứ 5 bị giáo đâm thủng, như hoa Maduka trên cành. Sư trưởng nằm oằn oại rên la. Bồ Tát nói: "Do không nghe lời bậc hiền trí, nên thầy phải gặp nạn này." Rồi Bồ Tát đọc bài kệ: "Thưa sư trưởng, vì thầy, làm quá sức của thầy, thầy không ưa, không thích lời khuyên này của tôi. 4 giáo thầy múa qua, ngọn thứ 5 đâm chết." Nói vậy xong, Bồ Tát đỡ thầy ra khỏi ngọn giáo và làm những gì cần phải làm sau cùng cho xác thân thầy. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: lúc bấy giờ, vị sư trưởng là tỷ kheo khó bảo này, còn người đệ tử là ta vậy. 117. Chuyện chim đa đa. Tiền thân Tít Ti Ra. Lời quá thời cao mạnh, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về cô Kalika. Câu chuyện sẽ được kể rõ ràng trong Tiền thân Takkarija, số 481, Chương 13. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải nay mà cả thời xưa nữa, Kokalika đã bị nạn diệt vong rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình ở phía Tây Bắc. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát học tất cả các nghề ở Takasila, rồi từ bỏ các dục, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, chứng được 5 thắng trí và 8 thiền chứng. Tất cả hội chúng ẩn sĩ ở Tuyết Sơn họp lại. Tôn Bồ Tát lên làm sư trưởng khuyên giáo và đi theo thầy. Bồ Tát lãnh đạo 500 ẩn sĩ, hưởng thọ thiền lạc, sống ở Tuyết Sơn. Lúc ấy, một vị tu khổ hạnh bị bệnh vàng da, đang dùng búa chặt củi. Một vị tu khổ hạnh nói nhiều, đến ngồi gần vị này và nói: Hãy chặt chỗ này, hãy chặt chỗ này. Vị tu khổ hạnh kia mất kiên nhẫn, phẫn nộ và nói: Ngươi đâu phải là thầy dạy ta bừa củi. Kẻ ấy giơ cây búa sắc bén và với một nhát búa giết ngay mạng sống của vị tu khổ hạnh nói nhiều. Bồ Tát lo liệu các việc phải làm đối với thân thể nạn nhân. Lúc bấy giờ, không xa Am Thất Bảo, có một con chim đa đa sống dưới chân một gò mối. Vào buổi chiều, nó thường hay đứng trên gò mối ấy và hót lớn tiếng. Nghe tiếng nó, một thợ săn độc ác nhận được là tiếng con đa đa, liền giết nó và mang xác đi. Bồ Tát không nghe tiếng con chim ấy, liền hỏi các người tu khổ hạnh tại gò mối: Tại sao ta không nghe tiếng nó nữa? Các vị tu khổ hạnh báo cáo sự việc cho Bồ Tát rõ. Bồ Tát kết hợp hai sự kiện với nhau và nói lên bài kệ này giữa hội chúng ẩn sĩ. Lời quá thời cao mạnh, đưa chết cho người nói. Chim đa đa mất mạng vì ngu hót quá lời. Như vậy, Bồ Tát tu tập 4 vô lượng tâm và được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Kokalika vì lời nói của mình bị nạn diệt vong, mà thuở trước kẻ ấy cũng đã bị diệt vong rồi. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh nói nhiều là Kokalika. Chúng ẩn sĩ là hội chúng Đức Phật, còn đạo sư hội chúng là ta vậy.